Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là y học kỳ tích a, ngươi không biết. Lúc ấy mắt thấy tất cả mọi người khóc thành một mảnh. Sau đó ngươi lại có mở mắt dấu hiệu. Còn hảo ngươi không có việc gì. Hù chết ta ô ô ô, ngày xuân sáng sớm. Gần cửa sổ trưng bày hoa cánh hoa trắng NS. Ạt, vừa đẩy cửa ra chính là một trận hơi lạnh sáng sớm phong. Tiếng chim hót ở hoa thụ ở giữa uyển chuyển vang lên. Ánh nắng xuyên thấu tầng tầng lớp lớp cành lá thấu cửa sổ rơi vào chính nghe người bên cạnh nói chuyện nữ nhân trên thân. Mang theo chút chập chờn vầng sáng. Diệp Trường Tinh nghe Dư Niệm nói xong. Cười cười, ôn thanh mở miệng nói. Cũng không có gì chuyện rất nghiêm trọng. Người nhìn ta trên người bây giờ một chút việc cũng không có rồi đúng hay không? Nàng vừa nói vừa vô ý thức nghĩ giơ tay lên xoa xoa nữ hài tóc. Nhưng tay vừa nâng lên liền lại kịp phản ứng. Bỗng nhiên ở giữa không trung, Diệp Trường Tinh bất động thanh sắc thu tay lại. Đi thôi, nên đến kiểm tra phòng thời gian. Dư Niệm vừa khóc xong, kém chút lại bị nàng hống ngữ khí của nàng bi. Ến thành trứng mắt mờ. Nàng cắp, n môi dưới, hít thật sâu một hơi khí. Tỉ tỉ, người chờ ta thu thập một chút bản thân. Lập tức tốt. Nghe tới nàng đối bản thân xưng hô, Diệp Trường Tinh sợ run hát, ai dây, sau đó mới ử một tiếng, không có việc gì, còn có thời gian, nói như vậy xong, nàng nhìn xem tay của mình, giữa lông mày mang theo chút nghi hoặc, nàng không có sờ người khác đầu thói quen, chủ yếu nhất chính là ở xã giao bên trong loại hành vi này rất gần gũi, mà nàng luôn luôn cùng người khác đều rất bảo trì thân thể khoảng cách. Tại sao sẽ đột nhiên ở giữa có rồi tập quán này? Ngắn ngủi này suy tư một hồi. Dư Niệm đã đem bản thân sửa sang lại. Lại đi trở về bên người nàng. Tỉ tỉ, ta sửa sang được rồi. Hảo, Diệp Trường Tinh lên tiếng. Lại mở miệng lúc ngữ khí mang theo chút vi diệu dừng lại. Bất quá vẫn là trước đừng gọi ta tỉ tỉ. Nàng luôn cảm giác xưng hô thế này hẳn là từ một người khác gọi mới đúng. Nhưng là cụ thể hẳn là ai lại nhớ không nổi tới. Dư Niệm nháy mắt, chỉ coi nàng là muốn kiểm tra phòng để nàng đứng đắn một điểm. Cười hì hì đáp nói. Được rồi Diệp bác sĩ. Biết rồi Diệp bác sĩ. Rất nhanh liền bắt đầu kiểm tra phòng. Dư Niệm nhìn nữ nhân thân ảnh. Nghe nàng đối với bệnh nhân ôn hòa kiên nhẫn thanh âm. Nhịn không được mở ra cái khác chút ánh mắt. Không chỉ là những bệnh nhân kia. Các nàng những này đi theo Diệp Trường Tinh bên người bác sĩ tập sự cũng đều rất thích nàng. Nói thật, lúc đầu bị người trong nhà an bài tới bệnh viện thực tập Dư Niệm còn không phải rất tình nguyện. Nhưng ai có thể nghĩ tới mang nàng bác sĩ tỉ tỉ nhất định chính là một thiên đồ ăn a, quang là mỗi ngày nhìn đối phương tâm tình đã muốn bay. Đáy lòng thật là nước mắt không tự chủ từ khóe miệng chảy ra. Thanh lãnh lại ôn hòa, cấm dục lại chọc người. Eo nhỏ chân dài, mặt mày đẹp mắt đến quá phận không nói. Người vẫn là cao tài nghiên cứu S.I.N. Lý lịch vô cùng ưu tú. Cái này cái gì tính hướng ngắm bê án. Cá mập nàng đi, JPG, mang theo mấy cái này bác sĩ tập sự tra xong phòng. Diệp Trường Tinh cụp mắt nhìn đồng hồ. Thấy bên người Dư Niệm cách nàng gần chút. Nữ S.I.N. rất nhỏ nhỏ giọng hỏi. Ta có một cái rất tò mò sự tình. Chính là, người có bạn gái sao? Thật ra nàng cũng không rõ ràng Diệp Trường Tinh xu hướng tính dục. Lúc đầu cũng không nghĩ hỏi như vậy. Nhưng là vừa căng thẳng trực tiếp đem ý nghĩ trong lòng bật thốt lên nói ra. Diệp Trường Tinh nghe vậy lại không có cảm giác ra không đúng chỗ nào. Thậm chí vô cùng tự nhiên lại lưu loát mở miệng chính là một câu. Ta có bạn gái. Dư Niệm nghe vậy trong bụng mất mát sau khi cũng rất hiểu rõ. Nàng ở trong lòng khuyên bảo bản thân. Cũng thế, ưu tú như vậy người nếu là không có bạn gái mới không thể nào nói nổi. Bất quá vẫn là không nhịn được có chút đỏ mặt nhịp tim. Diệp Trường Tinh trên người mùi nước hoa thế nào đều dễ ngửi như vậy đâu. Nghe giống như có điểm giống là trà ô long cái loại kia mùi thơm. Nghĩ như vậy nàng liền cũng như vậy cảm khái ra. Diệp Trường Tinh nghe thấy nàng nói như vậy, thần tình trên mặt không có thay đổi gì. Đáy lòng lại càng thêm mờ mịt. Nàng không có xịt nước hoa à. Mà lại nàng vì cái gì vô ý thức trả lời chính là mình có bạn gái. Diệp Trường Tinh cảm thấy bản thân giống như quên một chút chuyện quan trọng phi thường. Nàng bản năng nói cho nàng cái này rất quan trọng. Nhưng là bản thân nàng lại vô luận như thế nào đều nhớ không nổi tới đây quên cụ thể là gì sự tình. Giống như là có người muốn nàng quên đoạn này ký ức bình thường. Ký ức bị ép cách một tầng vu. Ốt không tiêu tan sương mù. Rõ ràng lập tức phải nhớ ra rồi. Nhưng thủy chung cách một tầng. Lờ mờ. Lại một lần nữa từ trong mộng cảnh tỉnh lại. Diệp Trường Tinh sờ đến mép giường điện thoại. Từ phía trên biểu hiện ngay đến xem. Đây đã là nàng từ trong hôn mê tỉnh lại ngày thứ 10. Sau khi tỉnh lại mấy ngày nay hết thảy như thường. Bằng hữu thăm hỏi. Người nhà quan tâm. Tất cả mọi người để nàng chú ý thân thể không nên quá mệt mỏi. Nhưng, đây cũng là nàng lần thứ 9 làm giấc mộng này. Giống nhau như đúc mộng cảnh. Nàng đã liên tục mơ tới cảnh tượng này 9 lần. Đầy trời tuyết lớn. Ăn mặc nhuốm máu áo cưới thiếu nữ trong ngực bưng lấy một bó to hoa hồng trắng. Nàng rõ ràng không có ở khóc. Nhưng là Diệp Trường Tinh nhìn thấy bức tranh này nháy mắt lại cảm giác trong lòng bị một loại to lớn bi thương lấp đầy. Thậm chí là sau khi tỉnh lại còn sót lại loại kia tim hồi hộp cảm giác. Nàng là nàng mà nói đặc biệt người quan trọng. Nhưng là, vì cái gì nàng chính là nhớ không nổi đến nàng là ai đâu. Trên thân không hiểu xuất hiện hương trà ô long khí. Nhiều hơn theo bản năng quen thuộc. Nghe tới liền sẽ ngơ ngác xưng hô. Còn có câu kia, bật thốt lên, ta có bạn gái. Trong lòng phảng phất đều xuất hiện một khối to lớn trống chỗ. Chờ phản ứng lại, Diệp Trường Tinh mới phát hiện bản thân ở chẳng biết lúc nào nước mắt đã nhỏ giọt xuống. Nàng vu, ốt cái cổ, cảm giác được nơi này tựa hồ cũng thiếu cái gì. Nàng không thường mang trang sức, nhưng bây giờ nàng lại cảm thấy bản thân hẳn là mang theo một sợi dây chuyền. Hẳn là có một chiếc nhẫn. Nàng còn nhớ rõ bản thân dưỡng một con mèo. Nhưng là đồng dạng, hiện tại con mèo kia cũng bi. Ến mất không thấy, phòng rửa mặt led đèn sáng tỏ. Diệp Trường Tinh cúc một nắm nước lạnh tưới ở trên mặt. Mặc dù trong giấc mộng cảnh tượng đồng dạng, nhưng cũng không phải là hoàn toàn giống nhau. Rõ rệt nhất liền là lần đầu tiên tại làm giấc mộng này lúc nàng chỉ có thể đứng yên tại chỗ xa xa nhìn xem. Nhưng là giống lần này nằm mộng nàng đã có thể hướng đối phương đi qua. Mặc dù tốc độ còn không mau. Bất quá chiếu khuynh hướng này xuống dưới khả năng làm tiếp hát. Ai lần nàng liền có thể đụng phải trong mộng cảnh thiếu nữ kia. Đây quả thật là chỉ là một mộng. Nhưng nàng lại không hiểu cảm thấy đây cũng không phải đơn thuần mộng. Nàng thực sự muốn ôm ở trong giấc mộng thiếu nữ kia. Diệp Trường Tinh cẩn thận lau khô mặt. Nghĩ thầm nếu không chờ lại đi ngủ một chút thử một chút. Tóm lại nàng mời một nghỉ dài hát án. Người đây là ngoài ý muốn thức tỉnh năng lực thiên phú sao? Đúng lúc này, bên tai đột nhiên vang lên nói thanh âm xa lạ. Diệp Trường Tinh dương mắt nhìn lên. Phát hiện trước mặt mình vậy mà xuất hiện một cái tiểu quang cầu. Tiểu quang cầu toàn thân tản ra trắng như tuyết ánh sáng. Giống như là tò mò đồng dạng vây quanh nàng đổi tới đổi lui. Cái này một hình ảnh theo lý thuyết hẳn là rất để người khiếp sợ. Là hoàn toàn không phải là ở trong hiện thực xuất hiện siêu thoát thực tế hình ảnh. Nhưng là giờ khắc này Diệp Trường Tinh lại không có cảm giác được cái gì khiếp sợ cảm xúc. Thật giống như nàng còn kinh lịch qua so với cái này còn chuyện khiến người ta khiếp sợ. Đến mức đối mặt tình cảnh này nội tâm căn bản không nổi lên cái gì gợn sóng. Còn có thể rất bình tĩnh hỏi lại đối phương một câu. Năng lực thiên phú là cái gì? Cái kia tiểu quang cầu giống như là không nghĩ tới nàng sẽ bình tĩnh như thế. Vây quanh nàng xoay quanh vòng tốc độ ngừng lại. Ngươi còn rất bình tĩnh đi. Thật ra ta vốn là tới xử lý bác. Bởi vì ngươi chỗ ở cái này độc lập thế giới chính là thông thường hiện đại thế giới. Nhãn mác chính là đô thị hiện đại. Không tồn tại còn lại nhãn mác. Nhưng không nghĩ đến ngươi đây không phải đơn thuần bác. Không chỉ có thức tỉnh thuộc tại thiên phú của mình. vẫn là cùng loại với qua lại năng lực. Quả thực không nên quá thích hợp đến chúng ta thời không cục công tác. Cái kia tiểu cầu hưng phấn bá bá nói. Nói đến đây hắng giọng một cái. Ai, ta nói thật, người có hứng thú hay không đến chúng ta thời không cục đi làm nha. Giống như là sợ Diệp Trường Tinh không đồng ý. Tiểu quang cầu bắt đầu giới thiệu đến. Như thế giới thiệu một đống lớn nhân viên phúc lợi về sau. Lại bổ sung lên một câu. Mặc dù ngươi đã không sai biệt lắm năng lực thức tỉnh. Nhưng ngươi nghĩ sẽ đi ngay bây giờ thế giới khác lời nói còn là muốn qua một thời gian ngắn nữa. Nhưng nếu như ngươi trở thành thời không cục nhân viên cũng không giống nhau. Ngươi muốn trở thành thời không cục nhân viên. Hiện tại liền có thể cho ngươi mở giấy thông hành để ngươi tự do ở các cái thế giới qua lại. Cho nên suy tính một chút đi. Thế nào? Tiểu quang cầu giống như là rất lo lắng nàng từ chối. Không đợi nàng mở miệng. Trước bản thân rời ra ngoài rất nhiều phúc lợi điều kiện. Diệp Trường Tinh nghe tiểu quang cầu lời nói. Đối với tiểu quang cầu phía trước nói những nhân viên kia phúc lợi nàng không hứng thú lắm. Chân chính có chút đả động nàng là đằng sau câu kia có thể để cho nàng tự do ở tiểu thế giới qua lại. Dưới mắt phát ép, in đây hết thảy thật ra đều rất không thực tế. Một cái không biết từ cái kia xuất hiện không biết là tốt là xấu tiểu quang cầu. Nàng không có đạo lý tin tưởng đối mới vừa đối với. Thế nhưng là nàng nghe đối phương lại có một loại rất huyền diệu trực giác nói cho nàng đối phương nói đều là thật. Ta bị mất một đoạn trí nhớ. Thế này qua thật lâu. Diệp Trường Tinh lên tiếng. Lại không phải trả lời tiểu quang cầu mời. Đoạn này ký ức ngươi có thể giúp ta nghĩ tới sao? Tiểu quang cầu nghe thấy nàng nói như vậy hưng phấn động tác một đốn. Cái này có chút khó a. Có người đi rồi hệ thống bên này tâm nguyện khế ước để ngươi quên mất. Mặc dù ngươi cũng không hề hoàn toàn quên mất thậm chí còn thức tỉnh năng lực. Ta không cách nào giúp ngươi khôi phục đoạn này ký ức. Chẳng qua nếu như ngươi đến thế giới kia lời nói sẽ dần dần nhớ tới. Diệp Trường Tinh nghe tiểu quang cầu lời nói suy nghĩ trong chốc lát. Đem nhân viên hiệp nghị lấy ra đi. Ta ký, tiểu quang cầu cùng nàng làm tự giới thiệu. Biểu thị bản thân là ở thời không cục tổng cục công tác chủ yếu hệ thống một trong. Danh hiệu 999. Cùng thời không cục ký kết hiệp nghị về sau. 999 mang theo Diệp Trường Tinh đi tổng cục làm nhân viên chứng minh thân phận. Lại theo lời cho nàng mở rồi giấy thông hành. Có rồi chương này đến từ thời không cục nhân viên giấy thông hành. Nàng đem không chỉ có thể bản thân ở trong tiểu thế giới qua lại. Nếu như muốn còn có thể mang một người cùng một chỗ. Diệp Trường Tinh nhìn về phía đi ở phía trước chính mình dẫn đường tiểu quang cầu. Vừa mới nghe được đúng là 999 tự giới thiệu. Thế nhưng là nghe 999 giới thiệu danh hiệu của mình. Trong đầu của nàng lại bỗng dưng hiện ra một cái khác danh hiệu. 001, nàng cũng không biết tại sao mình lại nghĩ tới cái này ba số lượng chữ. Diệp Trường Tinh đem 001 cái này ba số lượng chữ dưới đáy lòng đọc một lần. Thuận miệng hỏi một câu. Tiểu 9, các ngươi hệ thống danh hiệu là thế nào xếp hàng? 999 nghe thấy nàng hỏi. Giải thích nói. Cái này đi. Nói đơn giản chính là danh hiệu con số càng lớn năng lực càng mạnh. Chúng ta danh hiệu cũng không phải cố định. Sẽ theo năng lực mạnh yếu bi. Ến động. Giống danh hiệu nhỏ nhất chính là 001. Bình thường có chút năng lực hệ thống đều có thể một cái hệ thống phụ trách rất nhiều tiểu thế giới. Nhưng là nếu như là 001 loại này danh hiệu hệ thống. Bình thường chỉ có thể phụ trách một cái tiểu thế giới. Thật ra chúng ta hệ thống càng lên cao danh hiệu bi. Ến động lại không dễ dàng. Ngược lại là giống 001 loại này danh hiệu bi. Ến động rất nhanh. Diệp Trường Tinh nghe 999 lời nói. Dừng một chút mở miệng lần nữa hỏi. Nói thí dụ như ta chỗ thế giới cũng đều là hệ thống phụ trách sao? 999 lắc đầu. Đây cũng không phải. Thế giới của ngươi là độc lập tồn tại thế giới. Chúng ta phụ trách đều là có vấn đề không thể độc lập tồn tại thế giới. Đối với độc lập tồn tại thế giới. Nhiều lắm thì ở những thế giới này xuất hiện bắc lúc đi hỗ trợ xử lý một chút. cũng sẽ không nhìn chằm chằm vào. Nhưng bất luận là tiểu thế giới vẫn là độc lập tồn tại thế giới. Thời không cục nhiệm vụ liền là phụ trách để những thế giới này ổn định vận chuyển xuống dưới. Là thoát ly tại chỗ có thế giới bên ngoài tồn tại. 999 tiếng nói rơi xuống thời điểm. Cũng đúng lúc đưa nàng dẫn tới một khối to lớn màn hình trước. Nó để nàng đè tay lên đi trong đầu nghĩ mình một chút muốn đi thế giới kia. Hoặc là cùng thế giới kia có liên quan tồn tại. Diệp Trừng Tinh thật ra căn bản không biết tự suy nghĩ đi thế giới là cái gì thế giới. Nàng đưa tay để lên. Trong đầu suy nghĩ là xuất hiện ở bản thân trong giấc mộng thiếu nữ. Tâm niệm vừa động, mặt trên liền hiện ra tiểu thế giới kia số hiệu. 999 nhìn thấy thế giới này sau nhàn NS. Ạt chấn kinh ngạc một chút. Ta nhớ được tiểu thế giới này giống như nhanh bi. Ến mất tới. Nhưng là lại còn không có bi. Ến mất sao? Lần này danh hiệu 001 hệ thống có thể a, không chừng danh hiệu của nó có thể thay đổi. Như thế cảm khái xong ngay sau đó 999 liền cùng nàng nói tiến vào tiểu thế giới phương pháp. Bởi vì Diệp Trừng Tinh đã có rồi nhân viên giấy thông hành. Cho nên chỉ cần muốn tùy thời đều có thể tiến vào tiểu thế giới này bên trong. Diệp Trừng Tinh quét mắt xuất hiện ở trên màn ánh sáng số hiệu. Không có nửa phần do dự trực tiếp mở rồi thông đạo vào tiểu thế giới kia. Bay ở trên trời ô tô. Phồn hoa đến cực điểm kiến trúc. Không trung điện quỹ từ phía trên bên cạnh xẹt qua. Lưu lại nói lóa mắt ánh bạc. Diệp Trừng Tinh quan sát đến thế giới này. Thế giới này hẳn là trong mộng cảnh thiếu nữ kia chỗ thế giới. Cùng thế giới của nàng có mấy điểm tương đồng. Nhưng càng nhiều tồn tại đều là không tương tự hoàn cảnh. Bất quá mặt đối hoàn cảnh nơi này, nàng lại cảm thấy có loại rất mơ hồ cảm giác quen thuộc. Phảng phất nàng đã từng ở cái thế giới này sinh hoạt qua đồng dạng. Diệp Trừng Tinh sờ một cái quần áo trên người. Lấy thời không cục nhân viên thân phận tiến vào tiểu thế giới này. Không chỉ có trong đầu tự động xuất hiện liên quan tới tiểu thế giới này thiết lập. Quần áo trên người trong túi cũng đồng dạng tự động xuất hiện một vài thứ. Hẳn là trong thế giới này sẽ cần đến tồn tại. Nàng lấy ra nhìn một chút. Phát hiện bản thân vậy mà đều biết những này là cái gì. Cho dù là đối mặt cái kia tạo hình kỳ lạ điện thoại. Diệp Trừng Tinh bây giờ đã có thể khẳng định bản thân quên lãng một đoạn trí nhớ. Tựa như nàng cảm thấy bản thân hẳn là nhớ kỹ trong mộng cảnh thiếu nữ kia thậm chí cùng đối phương sinh ra qua cái gì gặp nhau. Nhưng là hiện thực lại là vô luận như thế nào đều nhớ không nổi tới. Mà lại nàng có thể cảm giác được đối phương đối bản thân mà nói là một người rất quan trọng. Là quyết không thể nào quên tồn tại. Nàng hiện tại cũng xác thực đi tới đối phương chỗ thế giới. Chỉ là thế giới này lớn như vậy. Nàng lại nhớ không nổi đến bất luận cái gì cùng đối phương có liên quan tin tức. Nên đi đâu tìm đâu. Diệp Trừng Tinh tràn đầy không mục đích đi ở bên đường. Đi như vậy mấy bước. Cước bộ của nàng lại dừng lại. Nàng nâng lên ánh mắt. Ánh mắt rơi vào thành thị ngay chính giữa khối kia động thái quảng cáo trên màn ảnh. Xuất hiện ở quảng cáo trên màn ảnh nữ nhân chính là ở nàng trong mộng cảnh xuất hiện thiếu nữ kia. Chỉ bất quá rõ ràng so với nàng ở trong mơ nhìn thấy qua bộ dáng muốn càng bổ trợ hơn thục diễm lệ. Như cùng ở tại u ám ám sắc hát, ả bị giấu trói mắt hoa hồng, mỹ như nhiễm huyết đao phong, nguy hiểm lại điệt lệ đến cực điểm. Nàng bộ này nghỉ chân bộ dáng cũng không kỳ quái, bởi vì bên người cũng thỉnh thoảng liền có người dừng lại bị trên màn ảnh người cướp đi lực chú ý. Mà Diệp Trừng Tinh từ những người này trong miệng bắt được một cái tên. Lê già, chỉ là thế này nghe tới những người kia nói một lần. Trong đầu của nàng liền trực tiếp kịp phản ứng hát. Ai chữ này cụ thể đều là cái nào chữ? Diệp Trừng Tinh lấy điện thoại di động ra. Ánh mắt lưu ý đến bên cạnh có một nhà tên là ngày sinh trà sữa cửa hàng mặt tiền cửa hàng. Đánh tính vào tùy tiện mua ly trà sữa ngồi một hồi. Thuận tiện dùng di động tìm một chút tin tức về Lê già. Nghĩ như vậy, nàng cũng liền đi vào nhà kia ngày sinh trà sữa cửa hàng. Diệp Trừng Tinh liếc mắt nhìn menu. Mở miệng nói. Một ly chi sĩ sữa đóng đào đào. Cảm ơn. Vừa nói. Nàng biên tướng tinh tệ thanh toán đi qua. Diệp Trường Tinh thật ra cũng không có cái gì tự uống chi sĩ sữa đóng đào đào ấn tượng. Bất quá phát ép in nhiều lần. Nàng bây giờ đã sắp quen thuộc bản thân, thỉnh thoảng liền sẽ vô ý thức nói ra một chút cũng không có cái gì rõ ràng ấn tượng. Được rồi, một ly chi sĩ sữa đóng đào đào. Phụ trách chọn món hệ thống nữ nhân nhuộm một đầu màu hồng tóc dài. Như thế ghi chép hảo về sau nàng dương mắt. Giao đào thấy đến đứng ở trước mặt mình Diệp Trường Tinh đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó là một câu bật thốt lên. Ngọa tào, đầu lưỡi của nàng giống như là lập tức đánh kết. Bà ngoại lão, lão đại, cách trương.